cuối cùng vẫn kém tay nghề nguyên sang. Vàng thật không sợ lửa. Giả nha, vừa luyện liền ra nguyên hình. Kê Lang Đan Vương lại bỗng nhiên mở miệng. Chậm đã, nếu như nhớ không lầm, ván bài này còn chưa kết thúc à, trước kia nói ba cục định thắng bại. Đây bất quá là ván đầu tiên mà thôi. Đan Cực huynh, tựa hồ Kê Lang Đan Vương còn có chút không phục. Đan Cực huynh thấy thế nào? Đan Cực đại đế hờ hững nói. Ván bài định như thế nào? Tự nhiên chấp hành như thế đó. Giang Trần ngược lại hơi có chút ngoài ý muốn. Kê Lang Đan Vương này hiển nhiên không phải kẻ ngu dốt. Ván đầu tiên thua, thì nên biết, ván bài tiếp đó, hắn căn bản không có khả năng thắng. Đã biết không có khả năng thắng, vì cái gì còn muốn tiếp tục đấu? Chẳng lẽ còn cảm thấy không đủ nhục, cảm thấy thể diện của Đan Hỏa Thành ném không đủ, đã muốn đưa mặt lên, Giang Trần sẽ không để ý hung hăng đánh một lần. Kê Lang Đan Vương, ván thứ hai không cần đánh bạc, chỉ cần ngươi có thể lấy ra một loại đan phương vạn thọ đan khác. Cũng thành công luyện chế ra một viên vạn thọ đan, cho dù là hạ phẩm cũng được, ta liền nhận thua, toàn bộ ván bài đều coi như ngươi thắng. Như thế nào? Giang Trần ra vẻ hào phóng. Kê Lang Đan Vương cười nhạt một tiếng. Cùng lý, ngươi có thể làm được sao? Ngươi có thể làm được. Kê Lang ta nhận thua lại có làm sao? Giang Trần khẽ giật mình, lập tức minh bạch ý đồ của đối phương. Đối phương biết rõ không có thể thắng, đã ôm tâm tính thua đến đánh bạc. Như vậy nguyên nhân hiển nhiên là vì ai quấy đục. Giang Trần ung dung cười cười, ta không cần làm được, cũng thắng ngươi rồi. Ván thứ hai ta và ngươi ai cũng không làm được, đó là thế hòa không phân thắng bại. Ván thứ ba đồng dạng cái gì cũng không làm được, vẫn là thế hòa, một thắng hai hòa. Lưu Ly Vương Thành ta đã vững vàng thắng ngươi, ta không cần cho ngươi cơ hội học trộm. Hắn như thế nào không rõ ý đồ của Kê Lang Đan Vương? Kê Lang Đan Vương lòng dạ sâu hơn, nghe vậy biểu lộ cũng có chút ngưng tụ. Học trộm, thật sự là chê cười. Đan Hỏa Thành ta đan đạo vô song, lúc nào cần học trộm? Vậy đan phương vạn thọ đan này là chuyện gì xảy ra? Giang Trần trả lời lại một cách mỉa mai. Lưu Ly Vương Thành ngươi cũng chứng minh không được, vạn thọ đan chính là nguyên sang của các ngươi. Theo ta được biết, đan phương của vạn thọ đan sớm nhất là xuất hiện ở Vạn Tượng Cương Vực. Kê Lang Đan Vương cười nhạt nói. Vạn Tượng Cương Vực vạn thọ đan cũng là Lưu Ly Vương Thành ta truyền thừa qua. Giang Trần không chút nào yếu thế. Kê Lang Đan Vương liếc nhìn Giang Trần thật sâu, lộ ra dáng tươi cười khinh thường biện luận. Lúc này, trọng tài cũng lên tiếng. Ván thứ hai, nếu song phương đều không đấu, vậy kết luận là thế hòa. Ván thứ ba, các ngươi còn đấu hay không? Đến một bước này, Kê Lang Đan Vương cũng biết, ở lĩnh vực vạn thọ đan, bọn hắn đã không có bất kỳ át chủ bài. Lại đấu xuống dưới, cũng là phí công. Cách chương.